Đích gà thiên kim, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài ra vẻ ngu cơ con hát đã là tự vận, đã đến bá vương đi vào ô bờ sông cuối cùng một tuồng kịch kia cái thế anh hùng sướng đến. Cô ra giết được đại bại, có gì thể diện đi gặp Giang Đông phụ lão. Đem cô chiên mã đưa quá Giang đi, nhậm nó mà đi. Cơ lão tướng quân ngã xuống trên mặt đất, ân trạm khóe miệng đổ máu, chỉ tới kịp phát ra. Hô hô, thanh âm, liền một nghiêng đầu tắt thở, trên mặt như cũ mang theo quỷ dị tươi cười. Cơ hành ôm cơ lão tướng quân đi vào dưới lầu cũng là chết thảm một mảnh, tứ tung ngang dọc đều là người chết. Hắn liền ôm cơ lão tướng quân, nhẹ nhàng đặt ở nhiễm huyết lông dê thảm thượng, kêu lên. Tổ phụ, hắn thanh âm ở phát run, cơ lão tướng quân huyết, không được mà từ miệng vết thương chảy ra. Tuyết trắng thảm bị những cái đó huyết nhuộm thành màu đỏ. Hắn tuổi trẻ thời điểm, chinh chiến xa trường, chịu quá thương vô số kể. Bao nhiêu lần từ Diêm Vương điện tiền đi một chuyến, lại lông tóc không tổn hao gì trở về. Hắn luôn là tinh thần sáng láng, tươi cười phi dương. Mặc dù cơ gia tao ngộ như vậy nhiều mạc danh tai họa, mặc dù quãng đời còn lại thủ quạnh quẽ quốc công phủ, hắn cũng luôn là không bỏ trong lòng. Hắn hẳn là trung khí 10 phần đối người quát. Mau cấp lão phu tìm đại phu tới, giống như hắn quyết định sẽ không chết đi, chỉ cần đại phu lại đây cho hắn trị liệu, hắn xác định vững chắc thực mau là có thể đứng lên, còn có thể trở thành quốc công phủ vị kia vui sướng lão ngoan đồng. Nhưng mà hắn miệng vết thương như vậy thâm, lỗ thủng nhìn thấy ghê người, phảng phất muốn đem một thân huyết lưu tẫn dường như. Ân Trạm cùng quy về tâm đối tượng là cơ hành, hắn không có cấp cơ hành khác đường đi, hắn đua kình lực khí ra một đao. Dùng chính mình tánh mạng đổi lấy một đao, thuốc và kim châm cứu ngũ linh, cứu không thể cứu. A hành, cơ lão tướng quân kêu cơ hành tên, cơ hành nắm lấy hắn tay. Ta biết, người oán ta tuổi trẻ thời điểm, ta rõ ràng biết, việc này cùng ai có quan hệ, rõ ràng biết giết hại Minh Hàn cùng Hồng Diệp người là ai, lại không chịu vì bọn họ báo thù. Ngươi là cơ gia độc đinh, ta không thể làm ngươi có nguy hiểm, ta nhịn hơn 20 năm. Nhẫn đến ngươi trưởng thành, Ân Trạm chính mình đã trở lại, ta rốt cuộc có thể vì Minh Hàn báo thù. Hắn phun ra một mồm to huyết, cơ hành nhìn hắn, một giọt nước mắt tích tới rồi cơ lão tướng quân trên mặt. Không có người xem qua cơ hành rơi lệ, đứa nhỏ này tựa hồ trời sinh liền sẽ không khổ sở, cũng sẽ không sợ hãi, càng sẽ không khóc. Tựa hồ trừ bỏ hắn hoàn toàn không hiểu chuyện trẻ mới sinh thời đại, hắn sẽ không bao giờ nữa sẽ khóc. Ngay cả cơ lão tướng quân cũng không có thể gặp qua cơ hành khóc. Khóc cái gì? Cơ lão tướng quân cười một chút. Không giống cái nam nhân Ngu Hồng Diệp sau khi chết, cơ lão tướng quân cũng từng tra quá. Hắn sở dĩ không cho cơ Minh Hàn tiếp tục tra đi xuống, chỉ cảm thấy Ngu Hồng Diệp lúc ấy vào cung sau, thi thể mạc danh xuất hiện ở nhà mình ngoài cửa, giờ phút này vì trong cung người việc làm. Hắn sợ cơ Minh Hàn xúc động, mắc mưu người khác. Lại không biết cơ Minh Hàn vô pháp chịu đựng chính mình thê tử bị người vũ nhục giết hại, không tiếc cùng toàn tộc quyết liệt cũng phải tìm đến hung phạm. Hồng Sơn chùa đêm đó, cơ Minh Hàn trừ bỏ chính mình đi trước bên ngoài, còn mang theo đi theo hắn 72 xích tiêu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Trạm cung tiến thủ mai phục, 72 xích tiêu kỵ toàn quân bị diệt, tồn tại cuối cùng một người đem cơ Minh Hàn mang về giấu đi. Một năm sau nghĩ cách liên hệ đến cơ lão tướng quân, báo cho cơ lão tướng quân chân tướng, lại qua mấy năm, người nọ bỏ mình, đem chính mình nhi tử phó thác cấp cơ lão tướng quân, người nọ chính là Văn Kỳ phụ thân. Cơ lão tướng quân biết hết thảy chân tướng, nhưng hắn cái gì đều không thể làm. Lâm Nhu gia đã sinh hạ hài tử, hắn không có chứng cứ. Quan trọng là cơ hành tuổi nhỏ, một khi Lâm Nhu gia cảm thấy, chỉ biết dẫn đầu đối phó cơ hành. Bọn họ cơ gia ngày sau, cũng chỉ dư lại cơ hành một người. Hắn không thể làm cơ hành làm lỗi. Cơ hành một ngày ngày lớn lên, hắn so cơ lão tướng quân tưởng còn muốn thông minh. Từ hắn biết hắn cha mẹ ly kỳ sau khi mất tích, liền vẫn luôn ở điều tra. Hắn nhất định là tra ra cái gì, cơ lão tướng quân có thể cảm giác được đến. Hắn một ngày ngày trở nên âm trầm không thích nói chuyện, hỉ nộ vô thường, từ thiếu niên thời điểm khởi. Hắn không hề thân cận bất luận kẻ nào, thích đồ vật phải đến, được đến cũng không quý trọng, coi mạng người như cỏ rác, nhìn qua không thèm quan tâm, kỳ thật cái gì đều thanh tình. Người trách ta A Hành, thực xin lỗi. Cơ lão tướng quân nói, nếu không phải hắn chịu đựng, Cơ Hành sẽ không quá sớm biết chân tướng. Hắn lấy một loại tuyệt đối tàn khốc biện pháp đi vào địa ngục. Đứa nhỏ này là hắn một tay tạo thành. Ta không có trách ngươi. Cơ Hành nhẹ giọng nói, thay đổi là ta cũng sẽ làm như vậy. Cơ lão tướng quân nhìn Cơ Hành, nhìn thật lâu xem lâu. Hắn chưa bao giờ gặp qua đứa nhỏ này như vậy ôn hòa thời điểm. Không có bất luận cái gì sắc bén góc cạnh, hắn nhìn chính mình, dùng có thể tha thứ hết thảy ánh mắt. Thanh kiếm này, hắn nỗ lực mà sờ đến bên người kia đem bảo kiếm. Thanh Minh, đây là ta kiếm cũng là cha ngươi kiếm, ngươi phải bảo vệ hào. Ân Trạm thủ hạ đã toàn bộ đều giải quyết, những cái đó Cẩm Y công tử, cũng có không ít rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Triệu Kha cùng Văn Kỳ đứng ở Cơ Hành bên cạnh người, bọn họ cũng là vết thương chồng chất. Nhưng mà trầm mặc không chịu ngôn ngữ, bi thương nhìn chằm chằm Cơ lão tướng quân. Vị này lão tướng quân sắp chết. Cơ Hành cầm kia thanh kiếm, thanh âm nhẹ như là sợ dọa tới rồi hắn. Hảo, tổ phụ, này ra diễn thực hảo, thực hảo. Cơ lão tướng quân nói, ánh mắt dừng ở bầu trời, phảng phất nơi đó có cái gì dường như. Hắn cố sức vươn một bàn tay, xa xa chỉ hướng bầu trời, mỉm cười lên. Minh Hàn, Hồng Diệp, phu nhân. Các ngươi tới đón ta. Cái tay kia đột nhiên rũ đi xuống, Cơ lão tướng quân nhắm lại mắt. Hắn khóe miệng còn ngậm mỉm cười, thần thái thập phần an tường, phảng phất thật cao hứng dường như, lại như là dỡ xuống nhiều năm gánh nặng, rốt cuộc tại đây một khắc như gỡ xuống gánh nặng. Cơ Hành quỳ rạp xuống đất, đối với Cơ lão tướng quân, thật sâu mà khái cái đầu, hắn cũng không có tái khởi thân, mà là nằm ở trên mặt đất, thật lâu chưa từng lên. Không biết là đang khóc, vẫn là bởi vì bi thống mà vô pháp phát ra âm thanh. Hạng Võ Sương nói, ai nha, tướng quân nào, 8.000 con cháu đều tan hết, Ô Giang có độ cô không được. Sao thấy Giang Đông phụ lão chờ, không bằng vừa chết cuối đời, hắn tự vận chết, ô bờ sông thượng, từ đây không còn có vị này anh hùng. Đắc thắng người ở sướng, thù binh nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần chúng lại không vì này thắng lợi mà vui sướng, không người vỗ tay, mãn ngồi vắng lặng. Này ra diễn tan, đệ nhất bài trên bàn, phay bạc phía trên trình trình tề tề mã kim nguyên bảo, vừa lúc tràn đầy một mâm, thúy chén bên trong tầng tầng viên viên đôi bạch chân châu, vừa lúc vừa mới một chén. Đây là này ra diễn thủ lao, còn có hai điều mạng người, đầy trời lửa lớn thiêu cháy, thiêu hồng lâu phía trên, phảng phất trên 9 tầng trời kiếp vân, còn hát nhóm tan đi. Này ra diễn mở màn mãn đường màu, nghe được khúc trông lại không có mấy người. Sân khấu kịch vị kia tướng quân lưu tại ô bờ sông, sân khấu kịch ngoại tướng quân tắc ngã xuống ở hồng trong lâu, Thúy Hoàn Châu vòng, không người nhớ rõ khởi năm đó hào hùng đầy cõi lòng. Tướng quân chết vào chiến trường, đỉnh thiên lập địa, là trò hay mỹ nhân tự vận chướng trước, có tình có nghĩa, là trò hay người thắng minh đao thu binh, chiến thắng trở về, là trò hay. Nhưng xem diễn người, quãng đời còn lại chỉ có một người. Đệ 231 chương 231 tin người chết. Thanh Châu tuyết liên tiếp hạ 3 ngày. Khương Lê ở xa lạ trong phòng, đi đến nơi nào đều có người đi theo. Thậm chí nàng đi tịnh phòng thời điểm, bên cạnh cũng có một cái sẽ võ công thị nữ ở một bên nhìn. Nàng trốn không thoát đi, bất quá là một cái không lớn sân, cũng là tầng tầng lớp lớp binh sĩ gác. Nàng thành quan trọng nhất lợi thế. Không chấp nhận được một chút sơ suất. Từ lần trước gặp qua Ân Chi Tình về sau, Khương Lê rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Khương Lê tính nhật tử, không biết bên ngoài là cái gì tình hình, cũng không biết Diệp gia cùng Tư Đồ 9 tháng người hiện giờ còn mạnh khỏe, càng không biết Cơ Hành ở địa phương nào, có hay không gặp được chuyện gì. Nàng chỉ có thể vô vọng khô ngồi, mấy ngày nay, nàng thậm chí một sửa ngày xưa an tĩnh thong dong, không tiếc lấy tuyệt thực kháng nghị, hoặc là khắc khẩu. Hoặc là áp chế, nhưng cũng không bất luận cái gì tác dụng, trừ bỏ này đó trầm mặc thị vệ, nàng không thấy được bất luận kẻ nào. Này một đêm cũng là giống nhau, đêm dài, bên ngoài chỉ nghe được đến phong tuyết thanh âm. Khương Lê ngồi ở bên cạnh bàn, nàng ngủ cũng ngủ không được, chỉ nghĩ như thế nào có thể chạy đi. Đèn dầu đem nhà ở ánh tối tăm, cũng chiếu ra trên mặt đất bóng dáng. Đúng là vào đông, lá cây đều héo tàn. Chỉ có trụi lùi thân cây ở bên ngoài, bởi vậy, lay động bóng người liền phá lệ dẫn nhân chú mục. Bóng người kia rơi trên mặt đất, chậm chạp bất động, phảng phất đều chỉ là Khương Lê ảo giác. Khương Lê nhìn chằm chằm trên mặt đất bóng dáng, hồi lâu, mới nói. Ân công tử nếu tới, vì sao không tiến? Bên ngoài bóng người, hơi hơi giật giật, ngay sau đó, một tiếng thở dài vang lên. Kẽo kẹt, một tiếng, môn bị đẩy ra, có người từ bên ngoài đi đến. Là Ân Chi Lê, Khương Lê cũng có một đoạn nhật tử không có thấy Ân Chi Lê. Dưới ánh đèn, hắn khuôn mặt tiều tụy vô cùng, phảng phất thay đổi cá nhân dường như. Hắn ánh mắt không còn nữa mới gặp thời điểm thanh triệt ôn hòa, thay thế là đếm không hết phức tạp không cam lòng thần sắc. Hắn đứng ở Khương Lê trước mặt, nói, Khương cô nương, qua đi cái kia ôn nhuận như ngọc tuấn mỹ công tử đã không thấy, trước mặt cái này Ân Chi Lê xa lạ đến cực điểm. Khương Lê nhìn chằm chằm hắn, nói, mời ngồi đi, Ân công tử. Ân Chi Lê ngồi xuống, arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, Khương Lê nói, muốn hay không uống ly trà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhắc tới trên bàn ấm trà, cấp Ân Chi Lê đổ một ly, đưa tới Ân Chi Lê trước mặt. Ân Lê nhìn trước mặt chén trà, không có duỗi tay đi tiếp, cũng không có muốn uống ý tứ. Khương Lê xinh đẹp cười, có chút tiếc nuối nói, không mắc lừa a, nơi này sở hữu nước trà đều trộn lẫn dược, làm nhân thân thể sử không thượng quá lớn sức lực, cũng không từ làm chuyện khác. Ước chừng là quan nàng người cũng hiểu được nàng người này thập phần giảo hoạt, sợ nàng dùng kế chạy trốn, mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Ân Chi Lê xem ra là đã sớm biết, liên tiếp đều không tiếc. Quả nhiên, hắn nhìn về phía Khương Lê, thấp giọng nói. Thực xin lỗi. Ân Chi Lê trên mặt hiện ra một chút áy náy biểu tình tới. Này làm hắn thoạt nhìn, rốt cuộc có một chút Khương Lê nhận thức bóng dáng. Khương Lê thở dài, nói, ta chỉ hỏi ngươi, ngày ấy cùng ta cùng nhau ra tới cô nương hiện tại ở địa phương nào? Còn có Diệp gia những người đó, Tiết tiên sinh, ngươi là xử trí như thế nào? Hải Đường tay nhỏ chỉ, ngươi yên tâm, Ân Chi Lê trả lời, bọn họ đã không có việc gì, nếu ngươi tới rồi nơi này, những người đó lưu trữ cũng không có gì dùng, đều đưa trở về. Đến nỗi Hải Đường ngón tay, xin lỗi, là cha ngươi làm đi. Khương Lê nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, Ân Chi Lê trầm mặc, cũng chính là cam chịu. Điểm này, Khương Lê đã sớm đoán được, Ân Chi Lê bản tính không xấu, như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, chỉ có thể là Ân Trạm làm được. Sợ là này hết thảy đều là vì Ân Trạm, vì Ân Chi Lê phô tốt đường lui. Vô luận Ân Trạm cùng Cơ Hành ở đánh nhau chung xuất hiện cái gì kết quả, Ân Chi Lê đều có thể lợi dụng chính mình toàn thân mà lui. Cha ngươi hiện tại ở địa phương nào? Khương Lê hỏi, ta không biết, Ân Trạm trả lời, hắn không có nói cho ta. Ân Chi Lê đem chính mình khóa ở chỗ này, hắn càng là áy náy, Khương Lê liền càng là biết hắn không có khả năng thả chính mình. Hoặc là nói, Ân Chi Lê căn bản không có biện pháp thả chính mình, đây là Ân Trạm an bài. Mà Ân Trạm an bài vừa lúc là không có khả năng bị thay đổi. Ân Chi Lê chính mình cũng là Ân Trạm một viên quân cờ, này bàn cờ chính là hắn một tay thao túng. Nơi này là chỗ nào? Khương Lê hỏi, ly Thanh Châu còn có 100 dặm lộ, người tính toán đóng lại ta tới khi nào? Khương Lê hỏi, Ân Chi Lê ngẩng đầu, Khương Lê ánh mắt thực bình tĩnh, không có một tia đối hắn oán hận hoặc là trách cứ. Càng là như vậy, hắn ngược lại càng không biết như thế nào ứng phó. Chỉ phải tránh né Khương Lê ánh mắt. Hết thảy đều là Ân Trạm an bài, mà hắn là Ân Trạm nhi tử, không thể không phục tùng. Trên người hắn còn chảy thái hậu huyết, mặc dù chính mình không muốn, cũng đã lên thuyền vô pháp quay đầu lại. Ân Trạm lưu lại người nói cho hắn, nếu Ân Trạm có thể tồn tại trở về, hết thảy liền chờ Ân Trạm trở về lúc sau lại nói. Nếu Ân Trạm không thể tồn tại trở về, liền mang theo Khương Lê từ Thanh Châu khởi binh, lấy sông dài vì giới. Ân gia binh Vân Trung 10 vạn, Thanh Châu còn cất giấu 10 vạn. Nếu không chỉ có Ân Trạm cũng chưa về, Cơ Hành còn sống, liền lấy Khương Lê vì mồi, dụ ra để giết Cơ Hành, mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Những việc này, Ân Chi Lê không có cự tuyệt quyền lợi. Bởi vì chờ hắn biết được thời điểm, Ân Trạm đã biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân gia mọi người tánh mạng đều hệ với Ân Chi Lê một người trên người, nếu Ân Chi Lê không làm như vậy, Ân gia người, Ân Chi Tình, Ân phu nhân, Ân gia sở hữu hại nhân, hắn nhận thức những cái đó thúc thúc bá bá, kêu hắn võ công sư phụ, còn có bồi ân chạm cùng nhau thượng quá xa trường binh sĩ, tất cả đều sẽ bị diệt. Nhiều như vậy điều mạng người hệ ở trên người, Ân Chi Lê phản bác không dậy nổi, hắn không có biện pháp. Qua thật lâu, Ân Chi Lê mới nhìn về phía Khương Lê, hắn nhẹ giọng hỏi. Khương cô nương, thực thích túc quốc công. Khương Lê trong lòng lạnh lùng, đó là những lời này, nàng là có thể nhìn thấy Ân Chi Lê tiếng lòng. Nàng dừng một chút, nói, đúng vậy, nghe thấy Khương Lê trả lời, Ân Chi Lê trong lòng đau xót, một loại u ám tối nghĩa cảm xúc từ hắn trong lòng bốc lên dựng lên, bị hắn kiềm chế, hắn nói. Kia túc quốc công đãi Khương cô nương như thế nào, nếu người muốn lấy ta làm mồi dụ, dụ dỗ uy hiếp cơ hành nói, tốt nhất từ bỏ cái này niệm tưởng. Khương Lê lạnh lùng nói, Ân Chi Lê, đừng làm ta khinh thường ngươi. Ân Chi Lê nghe vậy, cười khổ một tiếng, hắn nói. Khương cô nương khinh thường ta, cũng liền thôi, liền ta chính mình đều khinh thường ta chính mình, lại như thế nào quản người khác như thế nào đâu. Hắn biểu tình lại là suy sụp, có loại bất chấp tất cả vô lại. Nếu là người khác thấy, chắc chắn chấn động, thật sự khó có thể tưởng tượng này trời quang trăng sáng nam tử. Hiện giờ thế nhưng sẽ là như thế bộ dáng. Bất quá, ta cũng hy vọng không cần có một ngày này, thần thủ giết chết ngươi ái người, ngươi tất nhiên sẽ hận ta cả đời, ta không muốn ngươi đối lòng ta tồn oán hận. Hắn nói, Khương Lê trầm mặc, nếu thật sự không cần có một ngày này, đó là cơ hành trước đó đã chết, lời này nói cũng không sẽ làm Khương Lê cao hứng, chỉ biết lệnh nàng càng thêm lo lắng. Ngươi tưởng như thế nào, Ân công tử? Khương Lê hỏi. Người đem ta trói tới, áp chế cơ hành, nhưng bên ngoài những cái đó binh mã, nhìn qua nhưng không đơn giản. Người cũng tưởng như thành vương giống nhau, khởi binh tạo phản, chí ở ngôi vị hoàng đế sao. Ân Chi Lê đột nhiên kích động lên, hắn đem trên bàn chén trà nhóm đột nhiên phất một cái, nóng bỏng nước trà bát đến trên mặt đất, toát ra bạch khí, mảnh nhỏ văng khắp nơi. Bên ngoài binh lính nghe được thanh âm, vọt vào trong phòng vừa thấy. Ân Chi Lê làm cho bọn họ cút đi, bọn họ lúc này mới đi ra ngoài. Ân Chi Lê cười lạnh nói, ai hiếm lạ cái này ngôi vị hoàng đế, người phụ thân hiếm lạ. Khương Lê trả lời, nhìn dáng vẻ, Ân Chi Lê là cũng không muốn tạo phản, nhưng Ân Trạm thái độ lại như thế kiên quyết. Này càng lệnh Khương Lê nghi hoặc, nhưng mà xem Ân Chi Lê bộ dáng, là không tính toán nói cái gì. Khương Lê liền nói, ta nhớ rõ phía trước cùng Ân công tử chơi cờ thời điểm. Ngươi từng nói qua, chiến tranh sẽ làm bá tánh chịu khổ. Cũng biết người Ân gia binh một khi khởi binh, vô số bá tánh sẽ trôi giạt khắp nơi, vô số người gia sẽ thê ly tử tán. Đây cũng là ngươi sở hy vọng nhìn đến sao? Ân Chi Lê thấu khổ rên rỉ một tiếng, bộ dáng của hắn lệnh Khương Lê nhìn cũng có một tia không đành lòng, hắn như là bị người đặt tại hỏa thượng nướng, hai mặt thảo không được hảo, rồi lại không được đi một cái cùng hắn ước nguyện ban đầu đi ngược lại. Liếc mắt một cái liền xem tới được kết cục vận mệnh chi lộ. Hắn nói, ta cũng không nghĩ, nhưng ta không có cách nào. Ngươi có biện pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê ôn nhu nói, ngươi là Hạ Quận Vương Nhi Tử, hiện tại ngăn cản còn kịp. Đừng làm sự tình đến không có cứu vãn nông nỗi thời điểm lại đi nghĩ cách. Hiện tại còn kịp, không phải sao? Nàng ý đồ nó động Ân Chi Lê. Ân Chi Lê ngẩn ra một lát. Lại đột nhiên đứng lên, hắn ánh mắt trở nên kiên quyết lên, nhìn về phía Khương Lê ánh mắt cũng không còn nữa ngày xưa ấm áp, mang theo một tia quyết liệt lạnh nhạt cùng nhận mệnh, hắn nói. Không cần nói nữa, Khương cô nương, ngươi không phải ta, không rõ ta không có mặt khác lộ có thể đi. Từ ta sinh ở Ân gia bắt đầu, liền chú định sẽ có hôm nay. Đây là vận mệnh của ta không tính toán kháng cự, cho nên ngươi cũng nhận mệnh đi. Nói xong câu đó. Hắn không hề nhìn về phía Khương Lê, xoay người phất tay áo bỏ đi. Môn lại bị đóng lại, trong phòng khôi phục yên tĩnh, chỉ có trên mặt đất chung trà tàn tích cho thấy mới vừa rồi phát sinh quá hết thảy. Khương Lê nhìn ngoài cửa, thật sâu mà thở dài. Ân Chi Lê con đường này cũng đi không thông, cũng may Diệp gia cùng 9 tháng đều đã không có việc gì. Ân Chi Lê còn không đến mức đối bọn họ ra tay, đối với Ân Trạm tới nói, ước chừng hắn cho rằng, có thể uy hiếp cơ hành chỉ có chính mình, người khác cũng là trói buộc, không cần tốn nhiều tâm tư. Nhưng là, cơ hành đâu, Ân Lê lời nói chung, đến bây giờ cũng không thấy được Ân Trạm, không biết bên ngoài tình huống như thế nào. Khương Lê chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng cơ hành bình an không có việc gì. Thanh Châu cùng Yến Kinh cách đến quá xa, Thanh Châu còn phong tuyết trời cao, Yến Kinh thành đường phố, tới rồi ban đêm, cơ hồ liền phải không có một bóng người. Hoàng cung ở phong tuyết chung, như cũ kiên định mà đứng sừng sững ở nơi nào, phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không dao động một phân. Chỉ là lại không bằng ngày xưa kim bích huy hoàng, thoạt nhìn, cũng liền cùng bình thường nhà cửa không có gì hai dạng. Thậm chí như là một tòa âm trầm lại to lớn ngầm cung điện, thẳng giáo đi tới người có đi mà không có về. Từ Ninh Cung, ngọn đèn dầu lay động, địa long thiêu thực vượng, liền cũng không bằng bên ngoài như vậy lãnh. Kinh văn tùy ý đặt ở trên bàn, thật lâu đều không có người sao chép qua. Chỉ có Lư Hương Hương, tại đây an tĩnh ban đêm, hãy còn thiêu đốt, như là trong truyền thuyết bàn tay đại thần thú hai chỉ phóng hồng quang đôi mắt, hung tàn giấu ở ôn hòa hạ. Thái hậu dựa vào giường nệm thượng, đang ở tiểu ngủ. Gần đây nàng luôn là thích phát ngốc, ngồi ở trong điện, muốn bình tâm tĩnh khí sao vài câu kinh văn, lại như thế nào đều trầm không dưới tâm. Đơn giản cũng liền không sao. Không sao kinh thời điểm không có việc gì để làm. Từ trước Lưu Thái Phi ở thời điểm, còn có thể nghe thấy Lưu Thái Phi làm yêu nháo sự. Lưu Thái Phi đi rồi, hậu cung liền càng thêm quạnh quẽ, nhưng thật ra có chút thỏ từ hồ bi lên. Hồng Hiếu Đế các phi tử không thích tới tìm nàng, nàng cái này thái hậu sớm đã mặc kệ thế sự. Hậu cung chung cũng là dẫm thấp vùng cao, các phi tử vội vàng đoàn kết một hơi. Tranh sùng sư kế, chỉ là không có nhàn rỗi tới ứng phó nàng một cái lão bà. Thái hậu liền phá lệ hoài niệm từ trước thời gian tới. Tựa hồ niên thiếu thời điểm tại hậu cung chung, cùng Lưu Thục Phi, Hạ Quý Phi nhóm tranh giành tình cảm thời gian, cũng trở nên đáng yêu. Đương nhiên, hồi ức nhiều nhất, vẫn là cùng Ân Trạm có quan hệ thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không ngừng một lần mơ thấy cùng Ân Trạm mới gặp thời điểm tình cảnh. Ân Trạm cưỡi ngựa, kia tuổi trẻ nam nhân cao lớn anh tuấn, trên mặt là sang sảng tươi cười. Đem nàng từ kẻ xấu trong tay cứu tới sau, nàng vì hắn băng bó, Ân Trạm liền ngồi ở trên tảng đá, cười nhìn về phía nàng, nàng bị xem mặt đỏ, lại vẫn là lấy hết can đảm hỏi Ân Trạm tên. Nàng sa vào cùng cái này trong mộng không muốn tỉnh lại, mỗi lần mở mắt ra thời điểm, hoảng hốt hết thảy bất quá là đại mộng một hồi, nàng vẫn là Lâm gia tiểu thư. Còn có thể có thay đổi cơ hội. Nhưng rốt cuộc không có. Hôm nay, nàng lại mơ thấy Ân Trạm. Chỉ là lúc này đây Ân Trạm, lại không phải mới gặp thời điểm Ân Trạm. Nàng ở Hồng Sơn Chùa, ngày đó trăm tên cung tiễn thủ vây sát Cơ Minh Hàn. Cơ Minh Hàn không biết tung tích. Nàng trở lại trong phòng, phát hiện Ân Trạm trên người cũng phụ thương. Nàng biết Ân Trạm giết rất nhiều người. Cơ Minh Hàn là hắn hảo huynh đệ. Ân Trạm trầm mặc không nói. Nàng hỏi, ngươi có phải hay không oán hận ta? Không có, Ân Trạm trả lời, ta chưa từng có oán quá ngươi, ta chỉ hận không có sớm một chút gặp được ngươi. Ngay sau đó, Ân Trạm thân ảnh đột nhiên bị hừng hực lửa lớn cắn nuốt, hắn biểu tình thống khổ, kêu tên của hắn. Nhu gia, Thái hậu mở choàng mắt, đổ mồ hôi đầm đìa từ trong mộng tỉnh lại, Mai Hương tiến lên quan tâm nói. Thái hậu nương nương, ngài không có việc gì đi, không có việc gì. Thái hậu lấy khăn trà lau trên trán hãn, nói, nguyên lai là làm cái ác mộng, cách chương.